Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Tự vào đêm 24 tháng Chạp năm Bính Tuất, dương lịch là năm 1946. Bài thuyết đạo với đề tài sự thành tâm cầu nguyện. Sự cầu nguyện có cảm ứng với chánh trị thiêng liêng, tức là các đấng vô hình đều biết rõ mọi sự hành tạc nơi cõi thế. Triết lý về hình thể của con người, thọ tinh cha huyết mẹ sản xuất ra, thì có sự cảm giác thiêng liêng đối cùng nhau rất mật thiết. Cho nên một người con lúc đi làm ăn xa nhà, khi cha mẹ có bệnh hoạn hay xảy ra điều gì tai biến, thì thân thể của người con sẽ có điểm mái đọc như giật thịt, mái mắt hoặc là ứng mộng, thấy rụng răng và các điều khác vân vân. Đó là về phần tinh khí hình thức của con người. Còn về phần linh tánh thì do nơi Đức Chí Tôn ban cho nhất điểm lương tâm, nó có cảm giác cùng chí linh. Cho nên khi ta hữu sự thì thành tâm cầu nguyện. Nền đạo là một điều cảm ứng rất màu nhiệm vô cùng. Có câu nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giai tri. Từ đây chư chức sắc và chức diệt cùng đạo hữu nam nữ gắn thành tâm cầu nguyện cho nền đạo cơ đời được an ninh trật tự. Kể từ ngày nay cho đến tân sinh đầu năm Đinh Hợi thì sẽ thấy sự tiến hóa phi thường và huyền linh màu nhiệm. Nếu toàn cả quốc dân mà đủ lòng tín nhiệm với quyền hành chính trị thiêng liêng, hiệp nhất tâm cầu nguyện, thì cơ loạn lạc sẽ trở nên an ninh trật tự, đời sẽ được cộng hòa chung hưởng mọi điều hạnh phúc.